Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, chương 441, Chiến Tu La Thần. Sát thần lĩnh vực Tu La Địa Ngục versus Hiên Viên Kiếm Pháp Liệt Càn Khôn. Có chút ý nghĩa. Tu La Thần, phiền phức ngươi biết rõ. Ngươi hiện tại có thể không phải chân chính thần linh. Chỉ là giáng lâm đến cái kia cái gọi là sát lục chi vương bên trong thân thể một tia ý chí mà thôi. Đừng tổng bày ra này tấm kiêu ngạo dáng vẻ. Ngươi hiện tại cũng có điều chỉ là phàm nhân. Chỉ là tối đa ủng có một tia thần chi ý chí phàm nhân thôi. Đối với Tu La Thần, Lâm Dạ cười lạnh nói. Lâm Dạ, nói Tu La Thần hơi sững sờ. Sau đó liền lắc lắc đầu. Lạnh nhạt nói. Cho dù chỉ là thần một tia ý chí, lẫn nhau đối với các ngươi những người phàm tục tới nói, cũng như cũ là thần. Phía dưới nhường ngươi xem một chút thần chi sức mạnh to lớn đi. Nói, Tu La Thần nhất thời cầm trong tay Tu La Ma kiếm giơ lên thật cao. Theo huyết quang lóe lên, Tu La Thần trong nháy mắt bắn mạnh mà ra, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Lâm Dạ trước người. Cầm trong tay Tu La Ma kiếm đột nhiên vung vẩy mà ra, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, chém về phía Lâm Dạ cổ. Thật nhanh, Tu La Thần tốc độ rất là ra ngoài Lâm Dạ dự liệu, nhường Lâm Dạ không khỏi con ngươi co rụt lại. Có điều ở ngoại phụ hồn cốt trọng đồng dưới, nhanh hơn nữa tốc độ, chỉ cần Lâm Dạ thân thể có thể phản ứng lại, liền không thể trúng mục tiêu Lâm Dạ. Vì lẽ đó Lâm Dạ vẫn là trong nháy mắt liền né qua, cũng cầm trong tay Hiên Viên kiếm hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, cũng không chút nào yếu thế chém về phía Tu La Thần. Dĩ nhiên phản ứng lại, đối với Lâm Dạ dĩ nhiên thành công tránh né chính mình công kích. Ở vung vẩy trong tay Tu La Ma kiếm chống đỡ Lâm Dạ Hiên Viên kiếm võ hồn điểm đồng thời, Tu La Thần trong lòng cũng rất là kinh ngạc. Hắn vừa nãy bùng nổ ra tốc độ, có thể cũng không phải là thuần túy sát thần lĩnh vực trụ cột nhất kỹ năng sát thần gai đâm, mà là sát thần gai đâm kết hợp 99 cấp phong hào đấu la tu vi cùng thần chi ý chí đối. Với không gian lĩnh ngộ Tu La Thuấn chớp, tốc độ so với thuấn di còn nhanh hơn. Không nghĩ tới dĩ nhiên Lâm Dạ có thể phản ứng lại. Là bởi vì cặp mắt kia sao? Chú ý tới Lâm Dạ biến hóa con mắt, Tu La Thần chuẩn xác nhận ra được ngoại phụ hồn cốt trọng đồng. Sau đó tay bên trong Tu La Ma kiếm liền bắt đầu hướng về Lâm Dạ con mắt công tới. Có điều rất đáng tiếc, đối mặt Lâm Dạ độc cô cửu kiếm, cho dù Tu La Thần là thần, thế nhưng ở kỹ xảo mặt trên đối với phá hết thiên hạ tất cả vũ khí độc cô cửu kiếm, cũng như cũ ở vào tuyệt đối hạ phong. Mà tuy rằng Tu La Thần nắm giữ Tu La Ma kiếm, làm Tu La Ma kiếm chủ nhân chân chính, Tu La Ma kiếm ở Tu La Thần trong tay có thể phát huy ra thuộc về thần khí đặc thù, vậy thì là đối ngoại biểu hiện ra mấy trăm ngàn cân trọng lượng. Thế nhưng ở Tu La Thần trong tay, Tu La Ma kiếm cũng chỉ có không tới nghìn cân. Trong này bùng nổ ra uy lực cực kỳ khủng bố, không kém chút nào với nắm giữ gần trăm vạn cân cự lực Lâm Dạ vung vẩy Hiên Viên kiếm võ hồn bùng nổ ra mạnh mẽ uy lực. Nếu như Lâm Dạ không có hai cái lĩnh vực, có lẽ Tu La Thần dựa vào thần khí Tu La Ma kiếm còn có thể miễn cưỡng áp chế lại Lâm Dạ. Thế nhưng ở Lâm Dạ cũng triển khai hai đại lĩnh vực sát thần lĩnh vực cùng Tu La lĩnh vực sau, ở hai đại lĩnh vực gia trì dưới, Lâm Dạ trái lại áp chế lại Tu La Thần. Mà càng thêm khiến Tu La Thần cau mày là Lâm Dạ Hiên Viên lĩnh vực ở trong chiến đấu tựa hồ còn phát huy ra giảm thương đặc tính, đồng thời giảm đến còn không ít. Lại thêm vào Lâm Dạ đỉnh đầu cửu linh tiên đường võ hồn vẫn ở xoay tròn chuyển động, tỏa ra hào quang màu u lam, rơi ra ở Lâm Dạ trên người, trợ giúp Lâm Dạ khôi phục nhanh chóng chân khí, thể lực cùng lực lượng tinh thần. Coi như hai người thực lực tương đồng, đối mặt đồng thời nắm giữ giảm thương cùng hồi phục Lâm Dạ, Tu La Thần đều chịu đựng không được, liền chớ đừng nói chi là Lâm Dạ thực lực bây giờ còn mơ hồ ép Tu La Thần một bậc. Có điều Tu La Thần trong lòng cũng không vội chút nào. Bởi vì hắn hiện tại thể hiện ra cũng chỉ có tự thân tu vi sức mạnh cùng Tu La Ma kiếm sức mạnh mà thôi, Thế nhưng rất nhiều thủ đoạn cuối cùng, Tu La Thần cũng không hề dùng ra. Cheng, quyển sách do công chúng Hào Thu dọn chế tác. Quan tâm VX, thư hữu đại bản doanh. Đọc sách lĩnh tiền mặt tiền lì xì. Cheng, cheng, ngoặc kép, bên trong vùng rừng rậm. Màu máu sát thần lĩnh vực lặng yên bao trùm bốn phía. Ở trong lĩnh vực, Tu La Thần bóng người màu đỏ ngòm không ngừng bùng lên. Trong tay Tu La Ma kiếm không ngừng chém ra. Ở từng trận trong tiếng vang leng keng. Giống như thật giống như màu máu sát khí khắp nơi quét ngang mà ra. Đem tảng lớn cây cối hoặc là trực tiếp chia ra làm hai. Hoặc là chém đến liểng xiềng. Mà đối mặt Tu La Thần xuất quỷ nhập thần giống như công kích. Lâm Dạ thì lại bình tĩnh cực kỳ. Một bên lấy ngoại phụ hồn cốt trọng đồng thấy rõ bốn phía. Phối hợp lực lượng tinh thần cùng lĩnh vực năng lực cảm nhận. Chuẩn xác phán đoán Tu La Thần phe tấn công hướng về. Một bên lấy phượng vũ lục huyễn thể hiện ra như là ma tốc độ. Mỗi một lần động tác, đều phân hóa ra sáu cái giống như chân thực giống như huyễn ảnh. Nhường cho dù là Tu La Thần cũng khó có thể trong nháy mắt nhận biết chân thân. Ở lần lượt chiến đấu bên trong, phát hiện hoàn toàn không có cách nào chém giết. Thậm chí ngay cả áp chế Lâm Dạ đều không thể làm đến. Ở một lần cuối cùng cùng Lâm Dạ nhanh chóng giao thủ sau. Tu La Thần đang phi thân lui nhanh đồng thời. Thanh âm lạnh như băng vang lên theo. Không hổ là ta trước tuyển chọn thần tuyển người. Đối mặt thể hiện ra chân chính thần uy Tu La Ma kiếm dĩ nhiên đều có thể chống đỡ. Vốn là dự định liền trực tiếp đưa ngươi chém giết. Xem ra còn cần nghiêm túc một ít. Sát thần lĩnh vực Tu La địa ngục. Ở lui nhanh đồng thời. Theo một tiếng lạnh lẽo quát khẽ. Tu La Thần trong mắt đột nhiên huyết quang lóe lên. Chỉ thấy màu máu sát thần lĩnh vực đột nhiên nhanh chóng thu lại. Trong chớp mắt liền ngưng tụ đến Tu La Thần quanh thân không tới 5 mét phạm vi. Mà sát thần lĩnh vực bên trong. Vẻn vẹn chỉ là giống như thật giống như màu máu sát khí. Vào đúng lúc này trong nháy mắt biến thành chân chính thực chất sát khí. Giống như máu tươi giống như máu đỏ tươi sắc sát khí theo Tu La Thần điều khiển. Nhanh chóng ngưng tụ ra vô số màu máu lưỡi dao sắc. Lít nhà lít nhít màu máu lưỡi dao sắc trôi nổi ở Tu La Thần quanh thân. Hầu như bao trùm toàn bộ sát thần lĩnh vực. Chém. Ở vô số màu máu lưỡi dao sắc ngưng tụ thành hình sau. Theo Tu La Thần một tiếng lạnh lẽo hét lớn. Vô số màu máu lưỡi dao sắc trong nháy mắt bắn mạnh mà ra. Giống như dòng lũ giống như hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Do thực chất sát khí ngưng tụ mà thành màu máu lưỡi dao sắc. Đầy dẫy khó có thể tưởng tượng sức mạnh hủy diệt. Ở vô số màu máu lưỡi dao sắc hóa thành từng vệt hào quang màu máu bắn mạnh mà ra. Màu máu lưỡi dao sắc chỗ đi qua. Tất cả hết mức hóa thành bột mịn. Liền ngay cả Lâm Dạ sát thần lĩnh vực cùng Hiên Viên lĩnh vực. Ở màu máu lưỡi dao sắc dưới đều trong nháy mắt bị vỡ ra đến. Đối mặt màu máu lưỡi dao sắc. Hai đại lĩnh vực dĩ nhiên đồng thời tạm thời mất đi hiệu lực. Có điều nhìn giống như dòng lũ giống như bao phủ tới màu máu lưỡi dao sắc. Lâm Dạ nhưng không chút nào lùi về sau. Mà là màu bạc trọng đồng bên trong ánh sáng lạnh lóe lên. Cầm trong tay Hiên Viên kiếm cũng đột nhiên nằm ngang ở trước ngực. Dung hoàn, Hiên Viên kiếm thức thứ ba. Liệt càn khôn, theo Lâm Dạ quát lạnh. Quanh thân vờn quanh bảy đạo hồn hoàn. Trừ thứ bảy hồn hoàn ở ngoài. Mặt khác lục đạo hồn hoàn nhất thời nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau. Vốn là đều cũng không phải là màu đỏ lục đạo hồn hoàn. Theo dung hoàn. Trong nháy mắt biến thành thâm trầm màu đỏ tươi. Mà ở dung hoàn sau, lục đạo hồn hoàn dung hợp lại cùng nhau năng lượng nhất thời bị Lâm Dạ mượn dùng. Sau đó chuyển hóa thành Hiên Viên kiếm khí. Rót vào Hiên Viên kiếm võ hồn bên trong. Vốn là dung hoàn là chỉ có thể sắp sửa dung hợp hồn hoàn một cái trong đó hồn hoàn. Tăng lên tới một cái mới cấp bậc. Lấy thực hiện hồn hoàn hiệu quả to lớn tăng lên. Thế nhưng Lâm Dạ hiện tại sử dụng dung hoàn kỹ xảo. Nhưng là ở nghiên cứu Hạo Thiên Tông Đại Tu Di Trùy nổ hoàn hàm nghĩa sau. Nghiên cứu ra thay đổi dung hoàn kỹ xảo. Nguyên bản Lâm Dạ là muốn chính mình nghiên cứu ra nổ hoàn. Thế nhưng nổ hoàn thân là Hạo Thiên Tông tuyệt học. Hiển nhiên không phải như vậy dễ dàng liền có thể nghiên cứu ra. Có điều Lâm Dạ dù sao thiên phú bất phàm, nhưng là thông qua nổ hoàn, nghiên cứu ra đem dung hoàn sau bùng nổ ra năng lượng dẫn ra. Dùng làm cách dùng khác thay đổi dung hoàn kỹ xảo. Tuy rằng loại này thay đổi dung hoàn kỹ xảo, đối lập với nổ hoàn tới nói vẫn là kém xa tít tắp. Thế nhưng có lúc, nhưng cũng có thể bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Tỷ như hiện tại, ở sử dụng tới thay đổi dung hoàn kỹ xảo, đem lục đạo hồn hoàn dung hoàn sau bùng nổ ra năng lượng thật lớn chuyển hóa thành hiên viên kiếm. Khí, rót vào hiên viên kiếm võ hồn sau. Lâm Dạ nhất thời sử dụng tới hiên viên kiếm pháp thức thứ ba. Liệt càn khôn, thân là vốn là vì là hiên viên kiếm thiết kế ra được kiếm pháp. Lấy hiên viên kiếm võ hồn sử dụng tới hiên viên kiếm pháp. Uy lực là lấy cái khác kiếm triển khai hiên viên kiếm pháp có thể phát huy uy lực lớn mấy lần. Theo hiên viên kiếm pháp thức thứ ba liệt càn khôn triển khai mà ra. Một trận cực kỳ chói mắt kim quang nhất thời từ Lâm Dạ trong tay hiên viên kiếm võ hồn lên bộc phát. Ra, trong nháy mắt bay lên trời cao. Ở chói mắt kim quang bên trong, chỉ nghe một trận rung thiên địa tiếng kiếm reo. Sau đó vô số kiếm khí màu vàng óng nhất thời ở Lâm Dạ quanh thân nhanh chóng ngưng tụ ra lít nha. Lít nhít thần kiếm màu vàng óng. Mỗi một chuôi thần kiếm màu vàng óng đều tỏa ra phá diệt tất cả phong mang. Nhìn từ trước mặt giống như dòng lũ giống như bao phủ tới. Đem ven đường tất cả tận tốc xé nát. Hóa thành bột mịn màu máu lưỡi dao sắc. Lâm Dạ cũng là quát to một tiếng. Chém. Theo Lâm Dạ quát to một tiếng. Quanh thân ngưng tụ mà ra. Lít nha lít nhít lơ lửng giữa không trung thần kiếm màu vàng óng ở một trận rung thiên địa tiếng. Kiếm reo bên trong nháy mắt bắn mạnh mà ra. Cũng giống như dòng lũ giống như. Yên diệt ven đường tất cả. Cùng màu máu lưỡi dao sắc biến thành dòng lũ chạm đụng vào nhau. Oanh! Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.